còn không đủ để tôi xác nhận xem rốt cuộc ông ta đang ở đâu. Nửa tháng, tôi bảo đảm trong nửa tháng sẽ mang người về cho cậu. Ông già cau mày suy nghĩ một chút, sau đó lưỡng lự nói, cách Trương.